Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tầm. Bài này chúng ta cũng học khá lâu và cũng đã có gián đoạn nhiều. Thì cái sự gián đoạn làm cho tư khối phải lặp đi lặp lại thì đó cũng là một cái điều tốt. Bởi vì trong cái đời sống hàng ngày đó thì cái việc hướng tầm của chúng ta nó quyết định cái con đường đi mà thiện hay bất thiện của chúng ta. Hôm trước là chúng ta đã và thiện tầm ở cõi siêu thế, thì tôi trình bày cái con đường đi của thiện tầm ở cái phần sơ đạo mà thôi. Là bởi vì thiện tâm chỉ đến sơ đạo là ngừng lại, và cái cơ quả nó chỉ là xác định của sơ đạo mà thôi. Cho nên là trong phần mà trình bày cái con đường đi của thiện tâm ở cõi siêu thế thì tôi trình bày dưới hai cái dạng. Nói hai dạng bởi vì hai cái này á nó là một. Nhưng một cái dạng thứ nhất á là trình bày nó trong cái quá trình tu tập để đắc sơ đạo, và nói nó giống như là mình đi để thấy từng cái công việc là gì, để mà trình bày cái phần mà chúng ta hành thiền Vipassana để tiến vào sơ đạo, không phải là cái chuyện chỉ có thể nói đơn giản như thế này. Nên là khi mà chúng tôi trình bày đây là có tính chất vẽ một cái sơ đồ hết sức là khái quát để thấy con đường đi của tầm, chứ không phải để thấy tất cả cái cách thức tu tập chúng ta sẽ đi từng bước một. Sau như chúng ta biết á, để mà có thể hiểu được cái cách thức mà về mặt lý thuyết có thể đi vào tu thiền Vipassana một cách có lớp lang, thì cái con đường mà chúng ta tìm hiểu đó là sau khi chúng ta tìm hiểu 54 tâm dục giới, chúng ta qua đến 52 tâm sở, 28 sắc pháp này, và chúng ta mới trở lại chúng ta tìm hiểu về cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, rồi sau đó chúng ta mới đi vào cái Vipassana này. Thì như vậy từng bước như vậy thì quý vị mới có thể hiểu rõ. Còn bây giờ để giảng cái tiến trình của sở hữu tầm đi từ cõi dục cho đến cõi sắc giới, đi đến siêu thế, thì tôi chỉ dập một cái con đường, một cái bản đồ hết sức là khái quát, để trên đấy chúng ta có một cái ý niệm về cái con đường đi của tầm mà thôi. Và vì vậy trong cái phần mà trình bày thiện tâm trong quá trình tu tập đắc sơ đạo thì tôi cũng đã nói như thế. Và trong cái lần giảng lần trước thì tôi đang nói tới cái phần mà tu tập thiền Vipassana có ba cái bước chính. Cái bước thứ nhất là minh sát cái danh, cái sắc pháp hoặc là cái danh pháp, tức là chúng ta minh sát một trong bốn đối tượng là thân hoặc thọ hoặc tâm hoặc pháp. Cái chữ minh sát, sát có nghĩa là mình quan sát, mình theo dõi một cách rõ ràng, trông thấy rõ ràng từng chi tiết. Bởi vì trong cái đời sống của tất cả chúng ta đây, khi mà chúng ta chưa biết đến trong đời sống của tất cả chúng ta đây, những người ở cõi dục, khi mà chúng ta chưa biết đến Phật giáo, hoặc là biết đến Phật giáo nhưng mà chưa biết đến đích thực con đường tu tập để giải thoát, tức là chúng ta chưa biết đến Vipassana, chưa biết đến thiền tuệ, thì tất cả những cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta là chỉ quanh quẩn trong cái cõi dục này thôi. Và cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta nó cũng di chuyển trong những cái pháp thế gian, đó là thiện và bất thiện mà thôi, không có thể ra khỏi cái đó. Cho nên khi mà nói đến Phật giáo thì chỉ nói đến duy nhất cái thiền Vipassana. Tôi nói duy nhất là sao? Là bởi vì các cái thiền khác nó chỉ là một cái bước đầu tiên, những cái bước ban đầu, nó chưa có phải là bước vào cái tu tập bát chánh đạo của siêu thế. Những cái bước đầu đó nếu mà đi đúng hướng thì nó cũng là bát chánh đạo, nhưng mà bát chánh đạo ở cõi hiệp thế. Chỉ khi nào cái tâm mà nó hướng tới những cái đề mục mà nó thuộc về danh pháp hoặc sắc pháp. Bởi vì tất cả chúng ta đây trong cái đời sống bình nhật đó, cái gì chúng ta cũng muốn hiểu, cái gì chúng ta cũng muốn biết, cái gì chúng ta cũng muốn giỏi giang. Nhưng riêng để mà quan sát cái hoạt động của sắc pháp này thì chúng ta không để ý, chúng ta dành điều đó cho bác sĩ. Ngay cả khi mình bệnh á, mà bác sĩ hỏi là mỗi ngày nó đau làm sao thì cũng không có để ý. Và cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, chúng ta chỉ một mực là dâng theo cái sự thôi thúc ở trong nội tâm, mà ta gọi đó là suy nghĩ của tôi, đó là ý kiến của tôi, đó là quyết định của tôi, mà không bao giờ chúng ta đặt cái sinh hoạt nội tâm của chúng ta như là một đối tượng để chúng ta quan sát. Và chúng ta biết rằng những cái gì nó réo gọi trong tâm ta thì cái tiếng réo gọi đó là có tiếng của một con thú hoang nó gọi trong cái rừng sâu thẳm, hay là cái tiếng nói của một bậc thánh ở trên cao, nơi ta có hai cái tiếng gọi đó. Nhưng chúng ta nghe cái nào, chúng ta thấy cái nào, chúng ta biết cái nào, hoặc là khi những cái tạp âm nó lẫn lộn, chúng ta có cái cách gì để mà phân rẽ một cái dòng nước sông ra khỏi cái nước biển hay không? Thì cái điều này khi mà chúng ta tiến tới thiền Vipassana là cái thiền đích thực của Phật giáo, thì về mặt lý thuyết chúng ta sẽ học cái cách thức để mà tách cái tạp âm đó ở trong chính cái tâm của ta. Ta tách cái dòng nước sông ra khỏi cái dòng nước biển trong chính cái dòng chảy của đời sống nội tâm của ta. Và như vậy chỉ có thiền Vipassana mới lấy cái hoạt động của sắc pháp này làm đối tượng để tu tập. hoặc là lấy cái hoạt động của cái đời sống nội tâm của chúng ta làm cái đối tượng để khảo sát và tu tập. Cho nên khi ta hiểu rõ những cái hoạt động mà ta gọi là thân của tôi đây, ta hiểu rõ những hoạt động mà ta gọi là tâm của ta đây, xem nó có phải là tâm của ta không, xem nó có phải là thân của ta không. Và tâm mà ta gọi là tâm của ta, thân mà ta gọi là thân của ta, ta đã biết rõ nó chưa? Và cái con đường thứ nhất trong cái tu tập Vipassana là chúng ta chọn lựa một phần nào đó trong những cái đề mục này để chúng ta quan sát và chúng ta hiểu cho kỹ, thấy cho rõ. Và khi qua cái giai đoạn minh sát rồi thì đến cái giai đoạn thứ hai, chúng ta mới thấy cái đặc tướng của nó. Cái đặc tướng mà chúng ta học từ cái hồi đầu tiên vi diệu pháp cho đến giờ này, hoặc là cho đến khi kết thúc cái khóa vi diệu pháp này, thì chúng ta không rời khỏi hai cái chữ gọi là chân đế và tục đế. Như vậy sắc pháp này, cái gì thuộc về chân đế và cái gì thuộc về tục đế? Tâm pháp này, cái gì thuộc về tục đế và cái gì thuộc về chân đế? Con đường đi của Bậc Thánh là cái con đường thấy cái pháp chân đế trong tục đế ở sắc pháp này, thấy cái chân đế trong cái tục đế của tâm pháp này. Còn chúng ta đây, những người phàm phu, chúng ta chập chờn giữa cái chân đế và tục đế. Còn cái sự mê muội của người phàm phu là thấy tục đế tưởng rằng chân đế. Cho nên khi tu tập thiền Vipassana phải minh sát danh và sắc, hoặc hoạt động của danh và sắc, tức là mối tương quan giữa danh và sắc, để thấy cái một cái thực tướng của tất cả các pháp hữu vi. Bởi vì tâm pháp cũng là pháp hữu vi, mà sắc pháp cũng là sắc pháp hữu vi. Thì pháp hữu vi có ba cái đặc tánh căn bản, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì như lần trước chúng ta đã thấy rõ cái phần từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để chúng ta thấy khổ, thấy vô thường, thấy ngã rồi. Thì cái này tùy theo mỗi người tu tập mà nơi mình sẽ thấy rõ cái yếu tố nào trong ba yếu tố này. Chỉ cần thấy một là được, bởi vì thấy một rồi sau đó là sẽ thấy tất cả. Thì cái bước thứ hai là thấy tất cả đặc tướng này, và bước thứ ba mới sử dụng một trong ba đặc tướng này thành cái đối tượng để quan sát. Đó là bước thứ ba. Và khi bước thứ ba này mà quan sát thành tựu, tức là thấy rõ chứ không phải biết. Chúng ta học đây là để biết, nhưng mà chúng ta tu tập là để thấy. Và từ cái thấy đó, thấy rất là rõ ràng, thấy cái chi tiết đó, mà mình hình thành được cái con đường đi của nó, một cái hệ thống hoạt động của nó, một cái quy luật của nó. Và khi nó sáng rỡ trong tâm của mình thì cả hai nó đồng nhất lại là một. Thì đó là cái sát na nó chuyển hóa trong tâm thức của mình. Nếu mà nói theo đời thường, nếu mà nói trong cái tu tập của sơ đạo này, đó là cái sát na chuyển tánh, để mình bỏ phàm tánh chuyển sang cái thánh, thánh tánh. Tức là từ cái tánh của người cõi dục, từ cái chủng tộc của người phàm phu, chúng ta bước sang chủng tộc của một bậc thánh. Đó là ba cái giai đoạn chủ yếu mà tôi nói như một sơ đồ để quý vị thấy. Bây giờ tôi trình bày cái con đường của cái sở hữu tâm, nó đi theo ba bước này. Bây giờ cái bước thứ nhất là chúng ta nói là minh sát đối tượng. Thì cái đối tượng này hoặc là thân, hoặc là thọ, hoặc là tâm, hoặc là pháp. Tức là đây chúng ta nói đến sắc pháp, chúng ta nói đến danh pháp, hoặc là chúng ta nói đến danh sắc cả hai. Đó là chúng ta đang minh sát đối tượng. Thì như chúng ta hiểu là khi mình tu thiền định này, thì khi mình chọn một cái đối tượng làm cái kasina, thì cái người hành thiền cứ nhìn, không biết bao nhiêu ngày, không biết bao nhiêu giờ, không biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cái tâm của mình không có rời khỏi cái đề mục đó, trừ khi xả thiền. Tức là cái tâm nó an trú ở trong đó, cho đến cái mức độ mà nó đạt được cái đỉnh, đạt được cái đỉnh. Thì cái đỉnh cao của sở hữu tâm trong thiền định, nó là an chỉ tâm. Thì như vậy, một người bắt đầu tu vào thiền Vipassana, thì cái bước đầu khi mà minh sát cái đối tượng này, thì cái hoạt động của cái sở hữu tâm đó là nó hoàn toàn tập trung vào cái đối tượng này. Và cái sức mạnh của nó là cái sức mạnh, nếu như một cái người chưa có đắc được cái thiền định ở đây, tức là chưa đắc được sơ thiền ở đây, hoặc là chưa đắc được các cái tầng thiền ở đây, thì cái mức độ của cái người mà chưa đắc sơ thiền á, đây nó cũng là cái loại mạnh, tức là nó là một cái loại an chỉ tâm mà nó còn hơi non một chút, chứ không phải rằng cái tầm ở dục giới. Cái tầm ở dục giới nó thay đổi luôn luôn, nó thay đổi cái đề tài rất là nhanh chóng. Cho nên người ở cõi dục tâm tánh dễ đổi dời, buông cái này bắt cái kia, luôn luôn thay đổi, luôn luôn bị kích động để tìm sự thọ hưởng. Nhưng mà một người cái tâm đã yên tĩnh trong cái pháp hành thiền, nhất là thiền định, thì tâm lúc nào cũng an trú ở trong cái đề mục mà mình đã chọn. Từ cái nền an định đó, và ít ra là cái cận định đã đạt được trong tâm, thì người hành giả mới tiến đến tu thiền Vipassana. Và như vậy, khi người hành giả tập trung vào đề mục này, thì không thể nào cái tâm nó nhảy nhót như một người ở cõi dục được. Cho nên quý vị có thể không cần học về vi diệu pháp, vẫn có thể hành thiền Vipassana. Nhưng khi tâm ta nhảy nhót, ta không biết. Và khi ta tiến đến mức độ nào đó, thì trong tâm ta nó cứ tới lui, hoặc là nó lên lên, hoặc là nó quay cuồng, ta không có biết cách xoay sở. Nhưng mà khi chúng ta đã học, đã hiểu rõ, và chúng ta tu từng bước một trong cái tiến trình tu tập của ta, thì khi ta bước vào Vipassana, thì ta chọn cái đề mục là thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp, thì những cái tạp niệm của cái đời sống nó đi ra rất nhanh. Cho nên thường là trước khi mình vào hành thiền Vipassana, thì mình có cái phần nghi thức là quý vị tụng kinh. Cái tụng kinh đó nó cũng giúp cho cái tâm của mình á, nó loại bớt cái tạp niệm. Và khi bắt đầu mình đi vào đề mục tu tập, thì mình có thể tập trung cao độ vào trong cái đối tượng này. Thì lúc đó cái tâm nó phát xuất nơi đây, nó làm cái dạng của an chỉ tập ở mức độ còn non một chút. Bây giờ đến cái phần thứ hai là cũng dẫn cái đối tượng như thế này, tức là cái đối tượng này là danh hoặc sắc, cũng như trên. Thì cái người hành giả thấy được cái đặc tướng, đặc tánh, thấy được đặc tánh của danh sắc này, thì khi đó cái trong tâm của người hành giả đó là coi như là tập trung cao độ, tức là cái tầm này nè, nó có một cái sức mạnh, nó tăng cường cái sức mạnh, nó tập trung cao độ vào danh sắc. Thì như vậy ở đây nó cũng là một cái dạng của an chỉ tầm. Cho nên mới nói một sát na định, một sát na tuệ, nó là an chỉ tâm. Và khi cái tâm nó mạnh mẽ như vậy, nó phối hợp với là những cái chi pháp khác, thì từ cái danh sắc này nè, cái người đó nhìn thấy được cái tam tướng. Không phải nhìn một lần là thấy tất cả tam tướng, bởi vì như chúng ta biết rõ rằng khi mà mình hành thiền Vipassana thì mình chọn một trong bốn cái đề mục, hoặc thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp. Thì mỗi một cái đề mục là chúng ta sẽ thấy một khía cạnh, như là quý vị đã thấy rồi đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái tam tướng này, một là vô thường, hai là khổ, và ba là vô ngã. Và khi đã thấy rồi thì chúng ta chuyển nó sang thành cái đề mục. Đề mục tu tập này bây giờ nó sẽ là vô thường, hoặc nó là khổ, hoặc nó là vô ngã. Thì cái bước thứ ba này là cái bước là chúng ta quán. Quán vô thường, hoặc quán khổ, hoặc quán vô ngã, tùy theo cái đối tượng mà chúng ta chọn. Thì khi mà bước tới cái quán này thì cái an chỉ tâm nó có một cái sức mạnh tăng trưởng đến cao độ. Và nó mạnh mẽ, nó trở thành một cái lực mà nó sáng chói ở trong tâm của người hành giả. Cho nên người hành giả này đủ lực để mà từ cái chỗ là một cái chủ thể quán sát một cái khách thể là vô thường đây, thì nó đi tới một cái trạng thái là nó đồng nhất. Thì lúc đó người hành giả đã đưa đến một cái đối tượng là Niết Bàn. Thì đây là cái tâm sơ đạo. Thì khi đó an chỉ tâm này nó sẽ trở thành là chánh tâm, hay là chánh tư duy. Nó là chánh tư duy. Ở đây cái phần mà quán cái vô thường này đó, thì cái tuệ nó cũng tăng trưởng rất là mạnh mẽ, tăng trưởng lên cái đỉnh cao của nó. Để từ đây nè, nó mới có một cái bước đột phá, là cái tâm chuyển tập nó sẽ phát sinh. Và nó đưa cái người hành giả đó một cái bước, một cái sức bật để mà cắt cái dòng chảy của phàm phu ở trong tâm của mình, chuyển qua cái thánh tập. Thì như vậy cái sơ đạo này đối tượng của nó là Niết Bàn, và cái sở hữu tâm nơi đây nó chính là chánh tư duy. Và cái trí tuệ ở đây trở thành là chánh kiến. Và những cái chi phần trong bát chánh đạo mà chúng ta đã học đó, thì nó sẽ xuất hiện ở trong tâm của một hành giả đã đắc sơ đạo. Thì như vậy bát chánh đạo trong hiện thế giờ đây có mặt trong siêu thế, với tất cả những cái chi phần rực rỡ của nó. Ta phải dùng rực rỡ, bởi vì khi đấy thì trong tâm của một người hành giả đắc sơ đạo thì cái ánh sáng trí tuệ bừng lên, và cái sức mạnh của cái đời sống nội tâm nó trở nên mạnh mẽ, sáng chói trong tâm của một cái vị thánh. Đó là con đường của sở hữu tâm mà chúng ta đã nhìn thấy trong cái tiến trình tu tập để đắc sơ đạo. Như vậy, chúng ta là một người phàm phu, thì trong đời thường chúng ta phải hướng dẫn cái suy nghĩ của mình hướng về cái thiện. Đây, hướng về cái thiện và giả từ những cái pháp bất thiện ở đây. Bước thứ nhất, chúng ta có năng làm không? Ngày đêm trong tâm chúng ta khởi lên những suy nghĩ. Chúng ta có bao giờ hỏi rằng suy nghĩ này là thiện hay bất thiện không? Thường chúng ta chỉ nói rằng là tôi phải suy nghĩ để tôi giải quyết việc này, và việc này có lợi cho gia đình tôi, có lợi cho bản thân tôi, có lợi cho công việc làm ăn của tôi, có lợi cho tất cả mọi thứ, là những cái lợi ích phù hợp với đời sống thế gian. Nhưng cái lợi của đời sống thế gian có phù hợp với cái lợi của đời sống tâm linh không? Đó là câu hỏi của những người ở cõi dục muốn đi con đường hướng thượng. Còn nếu những ai không biết và không muốn đi trên con đường hướng thượng thì không có đặt cái câu hỏi đó. Chỉ là suy nghĩ của tôi để đạt được cái mục đích, đạt được cái công việc mà tôi đang đặt ra đây thôi. Đó là đời sống của một người thuần túy ở cõi dục, không thấy cái ánh sáng của hướng thượng. Nhưng người muốn hướng thượng phải đặt một câu hỏi: những gì tôi suy nghĩ đây và tôi sắp phải nói đây, tôi phải sắp phải hành động đây, nó là thiện hay nó là không thiện? Giải quyết cái câu đó trước. Như vậy ngày đêm thì chúng ta nên bỏ đi cái mà đời cõi dục đó, chúng ta đã quân tập từ biết bao nhiêu kiếp rằng là những cái đối tượng xuất hiện ở tôi đây, sắc thanh hương khí vị đây, là nó làm cho tôi thỏa mãn hay không thỏa mãn, làm cho tôi ưa thích hay không ưa thích. Đó là cái tiếng nói của một cái người phàm phu, đó là cái tâm phàm phu từ bao nhiêu kiếp mà ta đã trôi lăn theo nó. Nó là tiếng gọi của một con thú hoang dã ở trong rừng sâu, nó là cái tiếng réo gọi thâm thẳm của con đường luân hồi mà chúng ta đây khi không hiểu biết được cái con đường hướng thượng của mình thì chúng ta làm mồi cho cái sự khổ đau mà không có cái lối thoát. Chúng ta mắc kẹt ở đó, chúng ta mắc kẹt trong cái tham và cái sân. Cũng như tôi đã giảng nhiều lần, khi chúng ta bực bội một cái gì đó, chúng ta tức giận cái gì đó thì tâm ta cứ bám chặt vào trong cái đối tượng đó. Bám chặt vào đối tượng đó là con người hay là sự việc hay một tập thể con người hay một cái sự kiện, chúng ta bám vào đó để chúng ta tìm cách mà chúng ta xử lý. Nhưng cái người tu tập không cần phải đi sâu vào đó. Người tu tập chỉ xác định một cái điều rất rõ, đây là quả bất thiện. Tôi phải đi ra như thế nào để quả này không có điều kiện để phát sinh nữa. Bởi vì người tu tập không hướng cái suy nghĩ của mình vào cái chuyện mà trả đũa lại những quả bất thiện của mình, mà người tu tập hướng vào cái quả bất thiện đó để nhìn thấy cái sâu xa trong đó là ta đã gieo cái nhân gì, và bây giờ ta sẽ phải gieo cái nhân gì nữa đây. Đó là cái băn khoăn duy nhất trong người hành giả muốn tu tập và muốn đi trên con đường thiện tầm hoặc là chánh tầm của mình thì mới suy nghĩ như vậy. Còn nếu không, tất cả chúng ta đây đều mắc cạn trong những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích hoặc chúng ta không ưa thích. Đó là cái chánh tâm hoặc là cái thiện tâm trong cái đời sống cõi dục mà chúng ta phải thận trọng. Nếu chúng ta hiểu biết về pháp Phật một cách đúng đắn thì cái sự chuyển hóa trong nội tâm của chúng ta chính là những câu hỏi như vậy. Và nói giữa đời và đạo thì khi mình làm cái việc gì mà mình hỏi rằng đây là thiện hay bất thiện thì có khi nó xung đột với đời thường. Là đời thường, nếu tôi làm như vậy, lợi tôi sẽ rất cao, danh tôi sẽ rất cao, tôi sẽ đạt được một cái gì đó trong thế gian này để người ta ngưỡng mộ tôi. Nhưng nếu tôi đặt thiện và bất thiện thì tôi sẽ phải thiệt thòi, tôi sẽ mất những cái đó. Nhưng mà ta ngưỡng mộ dưới chân một cái thần tượng giả, bởi vì nếu người ta nhìn thấy được những cái mưu ma trước quỷ đó thì tất cả những cái vôi hồ mà phết lên trên cái tượng giả đó nó sẽ rã xuống một cách thảm hại. Và tự trong cái tâm tưởng của mình, mình đã hiểu rằng do cái mưu ma trước quỷ mà mình đã trở thành một cái con người mà được mọi người trọng vọng và được thu nhặt những cái của cải thế gian đem về cho chính mình và gia đình này. Nhưng cái con đường tiến hóa tâm linh, bản thân người đó phải trả giá lấy một mình. Rồi bệnh tật, rồi tai ương, rồi những cái bất trắc trong đời sống, lấy gì để che chở, lấy gì để nương tựa nếu chúng ta không có cái thiện và cái chánh pháp ở trong tâm? Ta sẽ tựa vào ai? Ta tựa vào sự gian dối của chính ta, sự ma mạnh của chính ta. Ta tựa vào những cái kẻ khờ khạo đã nghe lời ta, hay ta tựa vào những cái người mà ta san sẻ cái vật chất của người đó? Thưa quý vị, đó là cái sự nương dựa hết sức tạm bợ và nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đó là một sự nương tựa đầy nguy hiểm. Và con đường tiến hóa tâm linh là một cái con đường thoái hóa, không phải con đường tiến hóa. Đó là cái tu tập của cái con đường tâm trong cái đời thường. Và cái bước thứ hai là như nãy tôi có nói, trong cái đời thường cái suy nghĩ của chúng ta luôn luôn thay đổi, thay đổi rất nhanh. Nhất là những người nào mà cái đời sống cảm xúc mạnh thì thay đổi càng nhiều, thay đổi nhiều lắm. Những người nào tham vọng càng nhiều, thay đổi càng nhiều. Cho nên cái tham trong người nhiều chừng nào, thay đổi nhiều chừng nào. Quý vị thấy những người ở miền núi, người ta không mấy thích người đồng bằng, vì người ta ở trong cái miền núi đó, đất núi thì vững chắc, khí núi thì khắc khe, mỗi lần lên xuống núi là một sự vất vả. Cho nên người ta đã an trụ vào trong cái vùng đất sống này và người ta quen với một cái khí trời tinh khiết rồi. Cái sự thay đổi trong tâm người ta rất ít. Người ta sợ cái người đồng bằng, những cái vùng đất phì nhiêu bao la đó, chân người ta có thể chạy không mỏi mệt trên những cái cánh đồng đó. Và người đồng bằng với một cái tham vọng chiếm lĩnh của mình, những người đó rất dễ thay đổi và phản bội. Và khi người ta bước chân lên vùng núi thì người ta đem những cái ma mạnh mình trên đó để phá nát cái tâm của một người ở vùng núi. Nói xa để rồi nói gần, đó cũng là lý do mà Đức Phật nói rằng khi chúng ta muốn tu tập, chúng ta không thể gần những người không tu tập. cái tâm của những người không tu tập thì cái tầng của họ đó, họ chạy lung tung, lao sao lộn xộn, và tất cả cái tâm đó đều hướng tới cái lợi, hướng tới cái danh, hướng tới cái sự thọ hưởng là chủ yếu. Cho nên người tu tập không thể khăng khít với người không tu tập. Người miền núi không thể tiếp rước một người mà giới trí xảo quyệt của vùng đồng bằng lên đó không phải để tìm sự yên tĩnh, mà lên đó để mà lợi dụng cái sự chân chất đó mà khai phá theo ý mình muốn. Thì cái người tu tập cũng vậy, khi cái tâm mình nó ở vào trong cái trạng thái tu tập để định, là cái tâm của núi nó vững chắc và nó vững chãi, cái tâm của nó sẽ đạt đến cái an trú tập. Ai nói gì nói, ai làm gì thì làm, mình vẫn ăn, mình vẫn uống, mình vẫn đi đứng, mình vẫn sống như một người bình thường, nhưng tâm mình đã có đề mục. Cái tâm của mình gắn vào trong cái đề mục đó ngày lẫn đêm. Dẫu có phải nói chuyện với người khác, dẫu có phải ăn cơm với người khác, nhưng trong tâm vẫn không rời cái đề mục của mình. Thì cái đó, khi chúng ta luyện tập như vậy, cái sự vững chãi sẽ ở trong tâm ta. Ta đang luyện cái an trú tầm đây. Và chỉ khi nào cái an trú tầm của chúng ta đạt đến cái mức định, hoặc thấp nhất là mức cận định, thì cái việc mà chúng ta tu tập giải thoát chỉ là những cái nỗ lực của tinh tấn mà thôi. Còn khi nào trong cái đời thường mà giữa thiện và ác trong chính tâm ta đây ta đã không thấy rõ, thì chúng ta không nói đến cái bước tiến khác. Quý vị thấy trong cái đời sống của mình không? Mình đọc một cái tờ báo, mình ngồi lại trong cái bữa tiệc với bạn bè, mình bàn tất cả mọi chuyện xã hội, mình có thể nhận định được đúng sai cái chuyện xã hội, mình nhận định được cái chuyện thiện ác của xã hội, thậm chí mình còn có thể đưa ra những cái giải pháp để mà cải cách sửa đổi nữa. Nhưng mà cái ở trong chính tâm mình không có dành thì giờ cho nó đủ. Và như vậy ta đang củng cố một đời sống thế gian, không phải ta đang củng cố một đời sống nội tâm. Ta không phải đang củng cố một đời sống tâm linh. Đó là cái ngã rẽ giữa đời và đạo, mà nó chính là cái ngã rẽ của thiện tâm và bất thiện tâm. Dạ. À, tôi xin mời quý vị nghỉ ra chơi chút rồi chúng ta tiếp theo. Tôi xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Bây giờ tôi xin trình bày tới phần thứ hai, đó là sở hữu tâm trong cái lộ đắc đạo, hay là sở hữu tâm trong cái tâm động tốc của một người hành giả đắc đạo. Trong cái quá trình mà người hành giả tu tập, tôi nghĩ là bây giờ đã đến lúc quý vị có chánh tâm rồi đấy. Cái nhóm ở đó là cái sở hữu tâm nó còn chạy lạc qua cái tà tâm dữ quá. Nên quý vị thấy không, những cái chuyện thế gian thì nó bất tận, mà chúng ta không biết dừng lại đúng lúc thì không khi nào chúng ta có thể kết thúc được chuyện thế gian. Bởi vì cái chuyện đó nó chảy từ vô lượng kiếp, mà chúng ta giờ đây không có cái dấu chấm thì nó sẽ tiếp tục cái sự vô lượng kiếp đó tiếp theo. Và chúng ta sẽ thấy là những cái giờ phút mà chúng ta có mặt để hành thiền và học pháp là những giờ phút quý giá để chúng ta hướng về cái chánh tập. Bởi vì trong cái lộ của người đắc sơ đạo không phải là sự tình cờ, cái dòng chảy của nó, nó chảy từ cái chánh tâm trong đời thường, chảy từ cái thiện tâm trong đời thường. Cái thiện tâm trong đời thường mà nó đi vào cái chánh thì nó có mặt trong bốn cái tâm thiện trí đây. Cho nên cái chuyện tu tập của chúng ta bao giờ cũng bắt đầu từ đời thường, luôn luôn bắt đầu từ đời thường. Cho nên mình cố gắng để mình tôn trọng cái giờ học cũng như là cái giờ hành của mình. Câu chuyện đời đâu có kết thúc, nhưng nếu mình biết phẩy, biết chấm phẩy và biết chấm, cuộc đời của mình đổi khác. Còn trong đời ta không có những cái dấu lặng đó thì nó là một cái sự phóng dật vô tận, và nó đưa ta đến cái vô tận của sự khổ đau, nó đưa ta đến sự vô tận của những cái mịt mù và tâm tối trong cái đời sống của một cái chúng sinh trôi lăn trong cõi vô minh. Cho nên sự sáng suốt đó nó lóe lên trong từng sát na. Nên nơi một cái người hành giả, nó sẽ tiến từ những cái dấu lặng trong cuộc đời là ta biết nói một tiếng không. Với những cái câu chuyện đời mà nó dẫn ta đi vào cái bất tận của những cái pháp, bất thiện pháp mà ta không nhận ra nó. Mà nó bất thiện pháp cho đến độ như vậy quý vị, không phải những cái câu chuyện mà chúng ta tiếp nối đó là sai, là không tốt, là không đúng. Nhưng khi đề mục đã xuất hiện thì tất cả chúng ta phải tập trung vào đề mục. Còn nếu chúng ta làm khác cái đề mục đó thì có nghĩa là tâm ta đang phóng dật. Cho nên cái giữa một cái thiện tâm và một cái chánh tâm, nó là cái sát na của trí. Cho nên trí phát xuất từ đây, từ trong bốn cái tâm hợp trí đây. Và cũng chính bốn cái tâm hợp trí này nó có mặt trong khi chúng ta tu thiền định, thì cái trí này nó được củng cố bằng cái bát chánh đạo của hiệp thế, để nó trở thành ra một cái trí rất sáng ở trong tâm của cái người tu thiền định. Bởi vì khi ấy những cái triền cái đã vắng mặt. Và cũng trên cái con đường tiếp nối đó thì bốn cái thiện trí này nó sẽ có mặt trong cái lộ trình tâm của cái người hành giả tu để đạt được cái sơ đạo. Cho nên khi giảng về các cái tâm thiện ở dục giới, tôi có nói rằng là cái tâm thiện và thiện trí nó là cái xương sống trong cái con đường tu tập tâm linh của mình. Phải giữ nó cho nó thật ngay thẳng, cũng như mình giữ cho cái thân của mình đó được khỏe mạnh nhờ luôn luôn mình giữ cái cột sống thẳng. Thì cái con đường thiện, thiện trí, củng cố cái thiện trí và nâng cái thiện trí lên đến tuệ, đó là cái cột xương sống của tâm linh. Và như vậy tiến theo con đường trí đó thì cái tâm luôn luôn nó là một cái sự tương trợ, nó là cái sự qua lại, nó là sự đỡ đần giữa cái chánh kiến và chánh tư duy mà chúng ta đã học được. Như vậy từ trong cái đời sống, những suy nghĩ của chúng ta tìm đến những pháp thiện, và cũng trong đời sống chúng ta tìm đến cái thiện mà nơi ta có cái trí để hiểu rằng cái thiện này chúng ta đi đúng pháp chân đế chưa. Nếu đúng pháp chân đế thì trong cái thiện ấy nó có trí. Đó là bước chuyển hóa tâm linh. Bước thứ hai là chúng ta củng cố cái thiện trí đó bằng cách là chúng ta tập trung cái tâm của chúng ta vào cái đề mục tu tập mà thôi, để cho nó gạn lọc những cái pháp ô nhiễm ra ngoài, và nó làm cho những cái sở hữu đi kèm của nó có thể trở thành những cái chi thiền, đó là năm cái chi thiền, trong đó có chi thiền tâm ở cái tu thiền trị. Mà bây giờ cũng cái con đường tâm đó, thì cái tâm của người hành giả kháng khích với cái đối tượng là danh pháp hoặc là sắc pháp. Một bước tiến triển thứ hai trên con đường đó, sau khi mà thấy được cái tam tướng vô thường khổ vô ngã rồi, thì chọn cái đó làm cái đề mục, thì sở hữu tâm lại còn kháng khích ở cái mức độ cao độ nữa. Thì cái sự tiến triển vững chắc của sở hữu tâm đi bên cạnh cái con đường của phát triển của trí và sẽ tiến đến cái tuệ, cái sát đó mà cái người hành giả thấy được một trong tam tướng đó, đó là cái sát na tuệ có mặt. Còn trước khi mà người hành giả trông thấy được cái tam tướng đó thì đó là trí mà thôi, trí trên con đường phát triển của nó. Và cái trí đó nó đi song song với cái tầm, đặc biệt là an chỉ tầm, thì hai cái đó phải đi với nhau. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rồi, cái con đường tu tập của mình không thể để cho cái tâm mình buông lung, không thể hệ nó thích cái gì mình chiều chuộng cái đó, mà mình phải giáo dục chính mình. Và những vị nào có con thì sẽ thấy rằng là giáo dục một cái đứa trẻ, khi nó bắt đầu nó biết dạy nhảy, biết nói năng, cho đến khi nó trưởng thành được, đó là một cái công sức, một cái trí hiểu biết và đồng thời là một cái nghệ thuật. Thì bản thân mình khi mà giáo dục cái tâm của mình á, thì nó cũng là như thế đó. Tức là ta phải đổ công sức rất là nhiều, và ta cũng có cái sự hiểu biết để dẫn dắt cái tâm mình đi đúng lúc, và đồng thời nó là một cái nghệ thuật. Và cái nghệ thuật khi mà ta giáo dục các con của mình á, thì cái nghệ thuật đó nó cũng đặt trên cái nền của tâm từ. Thì khi ta giáo dục cái tâm của ta, cái nghệ thuật đó cũng đặt trên cái nền của tâm từ bi. Con cái chúng ta cũng từ bi, mà bản thân ta giáo dục mình cũng là từ bi. Và luôn luôn khi ta dạy con cái chúng ta thì chúng ta đều hướng về cái điều tốt cả, thì bản thân ta dạy cái tâm mình cũng như vậy. Và ta dạy con cái ta, ta đã thấy khó khăn, nhưng ta dạy cái tâm mình nó còn khó khăn gấp bội phần cái đó nữa. Bởi vì con cái ta nó quấy, chỉ khi đó là ta trông thấy nó quấy thôi, hoặc là ta mắt nó làm việc ta không thấy nó trên 100%, nhưng cái tâm ta nó quấy nhiễu ta ngày đêm, nó quấy nhiễu ta từ bao nhiêu kiếp, và ta mang nó trong người, nó sẽ tiếp tục quấy nhiễu ta. Ta tu đập cho đến cái mức độ nào mà ta có thể lấy tâm ta làm bạn, ta có thể tin tưởng ở tâm ta, thì cái mức độ đó ta mới có được sự yên ổn. Còn nếu không, không thể được. Cho nên khi tôi trình bày đến cái lộ của một người đắc đạo, thì hoàn toàn xin nhắc lại, đây không có sự tình cờ. Tu tập là bước đường của tiệm tiến. Còn cái sát na mà để chuyển bậc, bước qua cái bậc thánh, là một cái sát na không ai có thể lường trước được. Cho nên ta thấy nó đột ngột, nhưng đó là cái khoảnh khắc của sự đắc đạo, chứ không phải con đường tu của chúng ta trong khoảnh khắc là thành tựu. Không có điều đó. Một người có thể trông thấy được cái giờ phút sẽ đắc đạo của một người phàm phu, người đó chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên quý vị có nhớ là khi cái người Sa Di của Ngài Xá Lợi Phất đang hành thiền, cái vị tôn giả là nói rằng: sư phụ, một nhớ một chút là sư phụ bưng cái bình bát của con á, thì nhớ là nhận cá phu về cho con. Con biết sư phụ sao chứ cái phước con là ăn được cá phu. 7 tuổi mà. Cho nên là sau đó thì Ngài giao cái bình bát cho sư phụ, rồi Ngài mới về cái cốc để hành thiền. Thì sư phụ thấy người ta ra cúng dường, rồi cúng dường có mình sư phụ thôi à, đâu có cúng dường cho cái chú Sa Di này, mà đâu có cái cá thu, cá hồng gì đâu có. Nhưng mà khi vị tôn giả vừa bưng cái bình bát á, định ngồi xuống để thọ thực á, thì có người bưng ra mới nói rằng hồi nãy tưởng có một mình ngài, nhưng mà sau khi thấy bóng của chú Sa Di thì lật đật vào để mà mang cái thức ăn thêm ra mà cúng dường, thì thức ăn này là cá thu. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất có bưng cái bình bát ở trên đường về đó, thì Đức Phật thấy rằng là nếu như mà trên cái con đường mà nó thuận như thế này, ngài Xá Lợi Phất về thì nó sẽ lỡ cái sát na mà người hành giả này đắc quả A-la-hán. Cho nên là Đức Phật mới là hiện ra chặn đường của ngài tôn giả để mà hỏi năm câu pháp, hiện thành một cái người cư sĩ hỏi đúng năm câu pháp để cho ngài Xá Lợi Phất giảng pháp cho người cư sĩ đó nghe. Và sau khi giảng pháp xong thì ngài Xá Lợi Phất thông thả về. Thì lúc đó đó, cái người tôn giả đó, vị Sa Di đó không có đòi cá thu nữa, bởi vì bây giờ đã là A La Hán rồi. Lôi trước chưa thành thánh đó, thì nói là phước của sư phụ sao không biết chứ con là ăn cá thu. Nhưng mà đến khi sư phụ cầm cái bình bát về có cá thu, thì lúc đó ngài đã là A La Hán rồi, cho nên không thấy cái cá thu hay cá gì nữa hết, chỉ đón cái bình bát đó và thọ nhận thôi. Thì ngay cả ngài Xá Lợi Phất cũng không thấy được cái sát na đó. Cho nên khi mà cái bước mà nó chuyển quá đột ngột trong cái tiến trình mà mình tu tập á, thì mình nghĩ đó là gọi là đốn ngộ, chứ thật ra không phải, không có cái pháp tu đó. Cho nên quý vị đừng mơ mộng cái pháp tu đó, mà nó tiệm tiến từ cái đời này sang đời khác. Rồi quý vị nào có hành thiền rồi đó thì biết, mình hành cho đến lúc mà cái tâm mình an tịnh á, thì cái sát na mà mình cảm nhận được rằng hình như giữa cái hơi thở, giữa cái tâm của thân mình nó trùng khít lại, thì cái sát na đó không có thể nói trước được. Và chúng ta sẽ tiến từng bước như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ ghi ra cái lộ trình của một cái người đắc sơ đạo, và chúng ta sẽ thấy cái tiến trình của cái tâm động tốc đó nó diễn ra trong 7 sát na của tâm động tốc thôi, nó cực kỳ ngắn, nhưng mà Đức Phật đã phân tích ra để cho tất cả những người hành giả có thể hiểu được cái điều này một cách chính xác. Bởi vì trên cái con đường tu tập mà bước tới cái đỉnh cao như thế này thì hầu như mỗi người là minh sư của mình. Cho nên là chúng ta ngay cái pháp học mà chúng ta hiểu và chúng ta tâm đắc được và chúng ta nhập vào trong cái kho trí của mình, thì đến một lúc nào đó khi mình làm cái điều gì quấy thì trong tâm mình có cái tiếng nói, nó liền nhắc liền. Đó là cái vị minh sư đầu tiên tên là Thiện Trí đã lên cái tiếng nói nhắc nhở cho ta. Thì trên cái đức vườn mà quý vị tu tập để cho những cái thiền cái nó vắng lặng trong tâm của mình, thì cái vị minh sư đó càng lúc càng sáng suốt. Thành ra mỗi người trên cái bước đường tu học của mình thì sẽ đưa vào trong tâm của mình vị minh sư, và chúng ta không phải bôn ba chạy loăng quăng khắp nơi để mà đi tìm một cái vị minh sư bên ngoài. Nếu giáo pháp đây chúng ta đã hiểu và chúng ta đã hiểu được cái con đường đi của nó, tại sao chúng ta không yên lặng để mà tu tập một cách thầm lặng một mình, và chúng ta tự chuyển hóa một mình, và cái tiếng nói của minh sư luôn luôn thì thầm bên tai ta. Thì cái khi ấy quý vị hiểu rằng Đức Phật có dạy thế này: khi một người đã hiểu được cái giáo pháp thì cái việc kế tiếp của người đó là tìm một cái gốc cây nơi thanh vắng, ngồi xuống và hành thiền. Thì chúng ta không phải là một cái người có thể được như là chư tăng thời Đức Phật. Quý vị là những người cư sĩ còn ở trong gia đình, thì thứ nhất chúng ta an vị trong cái đời sống của chúng ta, trong cái bổn phận làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm vợ. Chúng ta ổn định nơi đó, chúng ta bình an nơi đó, tổ chức một gia đình bình an để ai cũng có những cái dấu lặng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và đó là cái bước mà chúng ta không những bản thân mình đi trên cái thiện tâm, mà những người trong gia đình của chúng ta đi trên đường thiện tâm. Và những giờ mà chúng ta hành thiền, khi chúng ta đứng trong bếp, khi chúng ta lặt rau, khi chúng ta di chuyển từ nơi này nơi khác, hoặc là đêm tối chúng ta có được 10 phút, 15 phút, nửa tiếng đồng hồ, thì đó là những cái giờ mà chúng ta thu cái lợi nhuận về cái thiện tầm trong tâm ta cao hơn. Còn khi mà chúng ta rẽ rúng một cái gia đình chúng ta, để chúng ta chạy loăng quăng cùng khách mà đi tìm một cái minh sư cho mình, thì tôi e rằng ta phải đặt lại một cái dấu hỏi nơi tâm ta. Ta đi tìm cái gì đó, hãy lắng lòng lại và trả lời cho thật rõ để biết nó là cái tâm gì. Và như vậy chúng ta sẽ đi trong cái đời sống bình thường của chúng ta, nhưng một đời sống bình thường hướng thượng, không phải một đời sống bình thường đưa đến cái tầm thường và cái nhỏ hẹp trong một cái đời sống cố chấp của người phàm phu. Đây là cái lộ tâm của người đắc sơ đạo. Như chúng ta hiểu rằng đó, khi mà chúng ta tái sinh làm người với một cái tâm tục sinh, thì chúng ta sinh ra trong một cái sát na, nó là đây. Và như vậy cái sát na mà một cái chúng sinh chào đời đó, thì cái tâm tục sinh nó phát sinh, nó xong nhiệm vụ của nó, thì nó trở thành một cái dòng sống cho hết cái kiếp sống của cái người phàm phu đó. Cái dòng sống đó là cái tâm hậu kiếp. Cái tâm hậu kiếp này nó chở một cái dòng sống của quá khứ, trong đó nó có tất cả những cái chủng tử mà nó luân lưu từ nhiều kiếp. Những cái chủng tử đó như những cái hạt giống, nó phục kích ở trong đó, và nó chờ những cái điều kiện nắng gió của cái đời thường đây, trong cái gia đình cha mẹ anh em đây, trong cái gia đình chồng vợ con cái đây, trong cái môi trường làm việc đây, trong cái môi trường xã hội đây, trong bất cứ một sự tiếp xúc nào, đó là cái môi trường để cho những cái chủng tử nơi đây nó phóng ra ngoài. Nó phóng ra cái thiện, nó phóng ra cái không thiện. Bởi vì tất cả những cái xử lý của chúng ta trong đời thường đây luôn luôn có chở theo cái quá khứ của ta, chở theo cái thói quen từ nhiều kiếp của chúng ta, nó chở theo những cái chủng tử mà ta đã quân tập, nó trở thành những cái sức mạnh mà ta gọi nó là những kiếp sử ở trong tâm ta. Thì nơi cái dòng chảy của một cái hành giả tu tập thì cái tâm hộ kiếp cũng hoạt động bình thường như thế đó. Và đây là hộ kiếp vừa qua, đây là hộ kiếp trúng động, đây là hộ kiếp dứt dòng. Đến đây cái quá khứ ở đây dừng lại, nó xuất hiện một cái lỗ ý. Đây là tâm kháng ý môn. Đây, kháng ý môn xuất hiện ở đây, còn gọi là ý môn hướng tâm. Nơi hành giả tu thiền Vipassana để đắc được sơ đạo, thì người đắc sơ đạo sẽ đắc bằng lỗ ý. Cho nên khi mà cắt cái dòng của quá khứ, thì cái lỗ ý môn bắt đầu bằng cái tâm ý môn hướng tâm, hoặc còn gọi là kháng ý môn. Cái kháng ý môn này nó có tất cả là 11 sở hữu tâm. Đây quý vị có thể nhìn đây, kháng ý môn đây 11 sở hữu tâm. 11 sở hữu tâm này có 7 cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Và 4 cái sở hữu biệt cảnh, đó là tầm, tứ, thắng, giải, cần. Như vậy là 7 sở hữu biến hành. Và 4 sát na kế tiếp là tầm, tứ, thắng, giải, cần. Như vậy quý vị thấy là trong cái kháng ý môn này nó đã có sở hữu tầm. Và như nãy chúng ta trông thấy đây, khi mà minh sát đó thì cái người hành giả đó chọn cái đề mục là cái đối tượng, hoặc là thân, hoặc là thọ, hoặc là tâm là pháp, thì người hành giả đó hướng tới cái đối tượng này, cái tâm này, nó luôn luôn nó khắng khích với cái đối tượng mà mình minh sát. Mà cái độ khắng khích đó nó hết sức là tập trung, nó hết sức là mạnh mẽ. Cho nên mới gọi là cái sức mạnh của tầm đây, nó là sức mạnh của an chỉ tập. Thì như vậy cái sở hữu tầm tuy là nằm trong kháng ý môn, nhưng nó không phải là một cái kháng ý môn ở cái cấp độ của dục giới, mà nó là cái sở hữu tâm ở cái mức độ của định đây, mức độ của cận định đây. Đó. Thì như vậy ở đây sở hữu tâm này chính là an chỉ tâm. Khi mà kháng ý môn này làm xong nhiệm vụ rồi thì nó khởi lên 7 cái tâm động tốc, 7 cái javana. Đây là 7 javana, tức là 7 cái động tốc trong tâm của một người hành giả đắc sơ đạo. Tức là trong tâm của một người hành giả cắt được cái chủng tánh của người ở thế gian, cắt được cái chủng tánh của người phàm phu để trở thành một bậc thánh. Và bậc thánh thứ nhất này, gọi là bậc thánh dự lưu đó, còn tồn tại bãi kiết sử. Nhưng đó là bậc thánh đã bước vào một cái dòng tộc cao quý và vĩnh viễn, đã cắt đi 4 cái cảnh khổ mà người thế gian phải trôi lạc. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dạ tu la. Đây chúng ta xem 7 cái tâm động tốc đó. Cái tâm động tốc thứ nhất là chuẩn bị. Ở đây tôi sử dụng cái lộ trình tâm của một vị hành giả mà cái trí bình thường. Còn cái lộ tâm của một vị hành giả mà có cái trí nhanh nhẹn sắc bén đó thì nó không có cái khâu chuẩn bị. Đây là cận hành. Đây là thuận thứ. Và đây là chuyển tánh. Bốn cái tâm này, 1, 2, 3, 4, 4 cái tâm này đều là cái tâm thiện trí. Nhưng mà cái trí này là cái trí của một người mà trong tâm đã đạt được cái cận định là thấp nhất, hoặc là định, chứ không phải là cái trí ở cái mức độ của cõi dục. Tức là cái trí này nó có sự sáng suốt, sự định tĩnh và cái sự vững chãi ở trong tâm, cũng như nó phát sáng ở trong tâm của người hành giả. Nó phát sáng chứ chưa rực rỡ. Thì đây là 4 tâm thiện trí. Bây giờ chúng ta xem cái sở hữu tầm của nó. Thì quý vị nhìn đây, các cái tâm thiện trí nằm đây. Đây. Đây, tám cái tâm đại thiện đây. Thì nó có bốn cái tâm hợp trí. Thì bốn cái tâm hợp trí đó, nó tiến từ số 37 cho đến số 38 là những cái sở hữu tâm có mặt nơi đó. Nhưng mà chúng ta cũng đã hiểu rằng nơi một cái người hành giả mà đã đắc được định thì những cái sở hữu khác chúng ta coi như nó một phụ thuộc, mà nó chỉ có các cái chi thiền, nhất là năm cái chi thiền trong sơ thiền của vị đó là quan trọng, tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và định, năm cái đó là quan trọng. Thì như vậy cái tâm mà chuẩn bị đây nó cũng có cái sở hữu tầm, mà sở hữu tầm này nó là an chỉ tầm. Tôi có thể sử dụng cái hình vẽ này để cho quý vị có thể thấy rõ hơn. Tôi giảng cái này trước rồi tôi sẽ bước qua cái đó cho quý vị thấy. Thì như lần trước đó, chúng ta có hiểu về các cái từ ngữ mà chúng ta nói là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tánh. Nhưng mà lần này với những cái từ ngữ đó chúng ta hiểu lại thì có những cái nó giữ cái ý nghĩa, tức là nó giữ cái chức năng của nó, nhưng mà nói về mặt phẩm chất của nó là nó có thay đổi. Thứ nhất, chuẩn bị là một cái trạng thái tâm của cái người hành giả đó, là phát sinh để mà chờ đón một cái sự phát triển trong cái bước đường tu tập của mình, đó là đang chờ đợi một cái sự phát sáng của thiền, của định thiền định hoặc là của thiền tuệ. Nói một cách gọn vậy đó, thì tức là nó đang chuẩn bị một cái môi trường, nó sắp xếp, nó bố trí những cái điều kiện để cho đạo có thể phát sanh. Nếu mà chúng ta chỉ gói gọn ở trong cái lộ trình này thôi thì nó chuẩn bị để cho đạo phát sanh, tâm đạo phát sanh, tâm sơ đạo phát sanh. Thì cái sở hữu tâm ở đây như chúng ta hiểu rằng đó là nó có cái sức mạnh của an chỉ tâm. Cho nên á, cái chức năng của nó là nó không những là nó tập trung hết, nó tầm tới cái đối tượng đó, mà nó còn có cái sức mạnh đó để mà nó thanh lọc những cái pháp ô nhiễm. Như là quý vị thấy nó đã từng có mặt ở nơi cái người đắc sơ thiền thì nó đủ khả năng để nó trấn áp cái thiền cái của nó là hôn thủy. Thì giờ đây nó có mặt ở đây, cái sức mạnh của nó là cũng để làm lọc sạch hoặc là nó làm suy yếu những kiết sử. Cái kia là thiền cái này là kiết sử. Vì chúng ta đi một bước tắt cho nên là quý vị hơi khó hiểu, chứ nếu mà chúng ta đi từng tự thì quý vị hiểu dễ hơn. Thì như đây quý vị nhìn thấy đây, đây là 12 pháp bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, nó luôn luôn hoạt động trong tâm của chúng ta, nếu không dưới dạng thô thì dưới dạng tế. Và cái hoạt động hết sức là đa dạng của nó và rối rắm của nó, thì nó tự hình dưới nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà chúng ta ai cũng có thể nhìn thấy đó là cấp độ của pháp ô nhiễm nói chung. Và khi nó tự hình thành những cái giống như là những cái trụ cứng chắc của nó là năm triền cái. Và khi năm cái triền cái này nó phát huy cái sức mạnh của nó kết hợp với những cái khối khác nữa đó, thì quý vị nó sẽ trở thành cái kiết sử. Cái chữ kiết này á, như tôi giảng chữ kiết sử nhiều lần rồi, kiết đây là nó kết lại, nó kết dính lại, nó thành ra một cái lực Mà tôi vẫn nói với quý vị, đó là cái ma lực. Cái ma lực này nó có khả năng nó sai sử một cái tập hợp danh pháp mà ta gọi là tôi. Cho nên kiếp sử này nó sẽ sai sử tất cả những chúng sanh có danh pháp. Một con chó khi nó cắn người ta thì cái kiếp sử mà để sai khiến cái con chó nó thể hiện cái tánh ác của nó cũng không khác khi mình lấy cái cây á, mình đập trên đầu người ta, mình lấy cái súng mình bắn người ta, mình lấy cái gươm mình chém người ta, nó như nha. Cái kiếp sử nó như nha. Một cái kiếp sử mà nó làm cho những cái con vật khi ta cho nó ăn, nó thể hiện cái háu đói nó ra, thì cái tham lam đó là cái kiếp sử thuộc về tham á, nó ở trong con người, nó cũng có cái quyền lực sai sử như thế. Chỉ vì chúng ta không có nhìn thấy cái bản thể của những cái pháp ô nhiễm đó, nó có những cái ma lực như thế nào trong cái đời sống của tất cả những chúng sanh có danh pháp. Chúng ta đã mê lầm nó. Chúng ta cứ nghĩ rằng tôi đói và ta thỏa mãn cái đói của ta và ta ăn theo bản năng. Và nếu chúng ta có cái điều kiện để mà quay phim lại cái bữa ăn đấy, và chúng ta cũng quay phim lại bữa ăn của một con vật háo đói, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái tính quy luật của cái kiết sử đó. Nhưng nếu tôi nói như vậy thì quý vị sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng tôi không cố tình để xúc phạm quý vị, bởi bản thân tôi cũng như thế. Chúng ta đã từng trải qua những kiếp làm con vật, chúng ta đã có những kiếp làm quỷ đói. Những cái điều đó nó đã có sẵn nơi ta. Chỉ bây giờ ta tu thì ta mới chịu quan sát nó, còn không ta phục dịch cho nó. Cái giờ phút mà ta không hiểu, ta phục dịch cho nó, chính đó là những kiết sử, nó sai sử ta. Cho nên khi tôi giảng vi diệu pháp, nếu tôi có giảng một điều gì mà quý vị thấy rằng đó là xúc phạm, đó là ngoài cái ý muốn của tôi. Bởi vì khi tôi nói những cái điều đó là tôi đã thấy những điều đó trong tâm tôi, và những ô nhiễm đó có nơi tôi. Vì tôi không phải là một vị thánh, tôi là một con người đi từ những cái ô nhiễm của mình và đi từ cái lòng khao khát hướng thượng của mình. Tôi phải soi rọi lại chính cái bản thân mình, chính cái đời sống của mình. Cho nên tôi nói với quý vị là để có một sự chia sẻ, và cũng là để cho bản thân tôi rèn luyện nhiều hơn. Bởi vì cái sự nô lệ đó, muốn đi ra khỏi không phải là đơn giản. Đã làm cái kiếp nô lệ đó từ bao lâu rồi, không phải mới đây. Chúng ta đây tưởng rằng chúng ta sống tự nhiên, nhưng chúng ta là nô lệ cho các cái kiết sử này. Bây giờ chúng ta hiểu nó, chúng ta thấy nó, chúng ta còn phải đi ra khỏi nó nữa. Chúng ta phải đi ra khỏi cái thân phận làm người của ta. Bởi vì khi ta không hiểu điều đó thì cái làm người của chúng ta nó là một cái bi kịch trong đời sống nội tâm của chính mình. Nó là một cái bi kịch mà chúng ta gieo rắc cho những người sống quanh mình. Khi nào chúng ta thấy cái điều đó và chúng ta quyết tâm ra khỏi điều đó, có nghĩa là chúng ta chấm dứt cái bi kịch trong đời sống nội tâm của mình và chấm dứt gieo rắc những cái bi kịch đó cho người xung quanh của mình. Khi ấy chúng ta mới được gọi là một người trưởng thành. Khi ấy chúng ta mới thoát ra cái thân phận làm người ở cõi dục giới của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta triền miên bị các cái kiết sử này sai khiến. Như vậy khi một hành giả mà tiến từ một cái sự chuyển hóa của đời thường mà cho đến sự an định trong tâm, và tiến đến cái việc tu tập để cho tuệ phát sinh trong tâm mình, thì cái con đường của người hành giả cho đến cái phút cuối là cái lộ đắc thánh, cái lộ đắc sơ đạo. Thì nơi đây bốn cái tâm thiện trí này chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tánh này, thì cái thiện trí này đó, cái tâm nó ở một cái mức độ vừa mạnh mẽ, vừa có cái khả năng nó làm cho những cái kiết sử này suy yếu, để cho đến cái giờ mà nó tiến tới cái sát na đắc đạo đó, thì cái khi đó trí tuệ nó có khả năng cắt đứt được ba kiết sử mà thôi. Rồi con đường tu tập kế tiếp, khi mà đắc nhĩ đạo, tam đạo, tứ đạo, thì mới cắt nốt bảy cái kiếp sử còn lại. Đó, quý vị thấy một cái tiến trình tu tập rất là rõ ràng. Như vậy thì cái sở hữu tâm nó nằm trong cái tâm mà cận hành này, nó cũng ở cái mức độ của an chỉ tập, nó cũng mạnh mẽ như vậy. Tôi nói là các chức năng này giống nhau. Và cái thứ ba, cái thuận thứ này nó rất là mạnh. Cho nên chính cái thuận thứ này đó, nó mới là đó, ba cái này nó gọi là cái thuận thứ này là cái trí nó tăng lên đến một cái đỉnh, phải nói là cao tột. Cao tột đây là cao tột trong cái tiến trình hiệp thế, không phải trong cái tiến trình siêu thế. Tức là cái trí của người phàm phu cho đến cái mức độ mà ở trong cái lộ đắc đạo của một người hành giả, mà nó nằm ở cái sát na thuận thứ đây, là nó lên đến cái tột điểm, tột đỉnh của cái trí của người hành giả trong hiệp thế. Chứ không phải rằng nó là cái trí tuệ cao nhất trong cái tâm của một bậc thánh. Trí tuệ cao nhất trong tâm của bậc thánh là ở cái tầng thứ tư của một vị a la hán. Nhưng như hồi nãy chúng ta biết đó, là khi mà người hành giả trông thấy một trong ba cái tam tướng, hoặc là một trong ba cái đặc tánh của pháp hữu duy, đó là vô thường, khổ và vô ngã, thì cái sát na mà trông thấy được cái đặc tánh đó, tuệ phát sanh. Khi mà thấy được thì tuệ phát sanh. Và cái tuệ phát sanh này, tuệ phát sanh này, thì cái tuệ này nó còn non yếu. Thì như vậy nếu mà mình nói cho thật là chính xác nữa, thì các cái phần trí của thiện trí mà có mặt trong cái savana của cái lộ đắc sơ đạo này đây đó, nó là tuệ. Nhưng mà tuệ của những bước đầu nó còn non, mà cũng có thể gọi là cái đỉnh cao nhất của trí trong trí hiệp thế. Chuyển tánh này, như chúng ta đã hiểu rồi, cái chức năng của nó là nó có thể thuận với những cái pháp đi trước nó, tức là những cái sát na tâm đi trước nó, và nó cũng là thuận với những cái sát na đi theo nó. Xin lỗi, thuận thứ, nó thuận với cái trước và nó thuận với cái sau. Nhưng đặc biệt ở trong cái lộ này, nó có một cái chức năng thứ hai nữa mà nó mạnh hơn trong cái lộ của người đắc sơ thiền, là nơi đây. Nó có cái khả năng diệt, nó có khả năng nó làm cho các cái kiết sử đó suy yếu toàn bộ. Mà đặc biệt là cái phần mà tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì nó tác động rất là mạnh mẽ vào trong đó. Cho đến cái sát na gọi là chuyển tánh, thì cái sát na này chính nhờ cái sức mạnh của những cái tâm đi trước nó mà lấy cái thượng thứ này làm tiêu biểu, tức là nó có cái khả năng làm suy yếu các cái kiến sử này, có khả năng đánh mạnh vào ba kiến sử là tà, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ này. Thì đến đây cái tầm nó lên rất là mạnh mẽ, phải nói là nó hầu như nó lên tới cái đỉnh cao của cái bước đường của nó, và cái tuệ cũng như thế. Thì nó đi qua cái sát na gọi là chuyển tánh. Cái sát na nó chớp nhoáng trong một sát na duy nhất thôi, nhưng nó là một cái kinh nghiệm cực kỳ tốt lành của người hành giả trên cái bước đường chuyển hóa tâm linh. Và cái sát na chuyển tánh này thì như lần trước tôi có giảng trong cái phần sơ thiền đó, đó là cái pháp gia mà cái người hành giả đó giống như một cái người mà chạy đua vậy đó. Thì bây giờ mình chạy tới cái điểm này thì nhún chân một cái là phóng qua bờ bên kia. Thì cái chuyển tánh này đó là một cái sát na mà nhúng mình xuống một cái cực mạnh và chuyển qua bên kia. Thì vậy quý vị có thấy là cái sở hữu tâm nó nằm trong cái chuyển tánh, cũng như cái tuệ nó nằm trong chuyển tánh, đủ một cái lực rất là mạnh mẽ để nó có thể nhúng mình, nó nhảy qua bờ bên kia, đắp biển này. Và cái sát na này nó cũng chính là để lại nơi người hành giả những cái ấn tượng rất là sâu xa trong cái kinh nghiệm mà tu tập để chuyển tộc của mình. Nó nhúng một bước rất mạnh để nó phóng qua bờ bên kia, hay là chính nó là cái phút giây nó làm chia lìa cái tâm của một người ở thế gian để nó nhập vào dòng thánh, chính là ở sát na này. Và khi nó nhúng mình, nó nhảy sang, thì cái sát na kế tiếp đó là trong tâm của người hành giả này đắc đạo, đắc sơ đạo. Khi mà đắc sơ đạo này thì khi ấy nơi tâm của người hành giả này có 36 đây, 36 sở hữu đồng sanh. Nhưng mà 36 sở hữu đồng sanh đó chỉ kể ra 8 cái sở hữu thuộc về bát chánh đạo. Và khi ấy sở hữu tầm nơi đây trở thành là chánh tư duy. Và khi đấy trí nơi đây nó là chánh kiến, bát chánh đạo đây. Và bát chánh đạo này nó chính là bát chánh đạo đưa đến giải thoát. Còn bát chánh đạo trong cái tâm hiệp thế nó là cái nền, nó là cái nền để mà cho bát chánh đạo siêu thế được tăng trưởng, được có cái điều kiện mà phát sinh một cách mạnh mẽ hơn. Bát chánh đạo đây. Và nếu mà nói là diệt được kiết sử thì nó diệt ba kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và nếu nói về tâm thì cái tâm sơ đạo này nó diệt được 4 cái tâm tham hợp tà đây. Mình có 8 cái tâm tham thì nó có 4 tâm tham hợp tà và 4 tâm tham ly tà. Thì tâm sơ đạo của bậc thánh này diệt được 4 tâm tham ly tà. nó có khả năng diệt được tâm si hoài nghi. Nó có khả năng làm suy yếu các cái pháp ác của cõi dục. Đó là những cái pháp thuộc về sân ác và thuộc về cái si. Nếu nó si ác thì nó không rõ ràng, nhưng mà cái si này nó mịt mờ cho đến nỗi khi nó thỏa hiệp với pháp ô nhiễm nào thì nó đều đưa cái ô nhiễm nó lên đến cái cực ác. Thì nơi cái tâm của một vị đã đắc sơ đạo thì nó làm suy yếu tất cả những cái pháp thô ác nào mà đưa đến cái vị đó tái sanh xuống cảnh khổ. Chính vì vậy mà một cái vị mà tu tập đắc sơ đạo thì bốn cái cửa khổ hoàn toàn khép lại vĩnh viễn. Không bao giờ cái người hành giả này tái sinh trở lại vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay A-tu-la. Còn nếu cái việc tu tập của chúng ta mà chưa đắc được sơ đạo, chưa nhập được cái dòng thánh của bậc thánh dự lưu, thì chúng ta còn luân hồi. Dẫu cho người đó đắc được năm cái thần thông thì cũng phải luân hồi. Huống chi là những người có pháp thuật. Cho nên quý vị hãy coi chừng, trong đời sống có khi chúng ta phải cậy nhờ tới những người có pháp thuật, nhưng chúng ta không kết chặt với những cái đó. Trong đời sống, những vị mà có tâm hồn cao thượng sử dụng cái thần thông của mình để mà dẫn dắt người ta đáo vĩ ngạn, chứ không phải sử dụng thần thông như là một cái cách thể hiện cái ngã của mình. Và chúng ta chớ bám vào cái ngã đó. Tất cả đều phải luân hồi. Cho nên chúng ta không bám vào cái sự luân hồi đó. Dẫu chúng ta chấp nhận có những cái mất mát, nhưng chúng ta giữ cái con đường chánh ở trong tâm. Rồi thế gian này chúng ta còn đi đến 31 cõi. Tất cả chỉ là những cái trạm trong đời sống tâm linh của ta. Đức Phật dạy ta không bám víu vào cái trạm nào cả. Dẫu đó là một cái trạm của chư thiên. Và chúng ta quá cảnh nơi đó để lấy thêm xăng dầu mà đi tiếp một cái đoạn đường nữa, chứ không phải chúng ta quá cảnh nơi đó để mà vui chơi, để rồi đọa lạc xuống những cái vùng thấp hơn. Bởi vì chúng ta lỡ một chuyến bay và tiền thì đã hết rồi, cho nên ở đó mà làm bồi bàn và quét rác để trả nốt những ngày hưởng thụ của mình. Thì quý vị cũng muốn biết rằng là trong 36 cái tâm của cái người hành giả mà đắc được cái sơ đạo này đây, quý vị nhìn đây, 36 cái sở hữu tâm nó phát sinh trong cái tâm sơ đạo đây. Tâm sơ đạo đây nó chứa 36 cái sở hữu đồng sanh. Chúng ta sẽ đếm. Thứ nhất là có 13 sở hữu tợ tha. Cái thứ hai là có tất cả là 19 cái sở hữu biến hành. 13 sở hữu tợ tha, 19 cái sở hữu biến hành. 19 sở hữu biến thành tới đây. Đây. Yeah. Và không có bi và tùy hỷ mà có sở hữu trí tuệ. Ở đây trong tâm của vị này, một 34 ba cái tiết chế tâm sở nữa. Ba tiết chế tâm sở đây: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 19 cái sở hữu biến hành này, rồi quý vị sẽ học đầy đủ. Đây nói vắn tắt thôi. Đây ba cái tiết chế trong sở là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi một vị đã đắc quả thánh rồi là nó bứng luôn cái gốc rễ của tà ngữ, bứng luôn cái gốc rễ của cái tà nghiệp và bứng luôn cái gốc rễ của tà mạng, bứng sập luôn hết cơ, không có cái điều đó nữa. Cho nên khi mà một vị tỳ kheo a la hán giảng về cái tầm và tứ cho cái người chồng cũ của mình, nay là cái người cư sĩ đến hỏi pháp, thì vị này có giảng rằng tầm tứ chính là thể hiện qua khẩu, thể hiện qua khẩu, thể hiện qua cái lời nói. Cho nên quý vị thấy không, khi cái tầm nó ở trong tâm, cái thiện tầm nó ở trong tâm, cái chánh tầm nó ở trong tâm, thì không thể nào cái lời nói điều tà được hết, không bao giờ. Cho nên vì cái lẽ đó mà chúng ta bớt những lời nói đùa lại, nhất là những cái cách nói mà nửa thật nửa đùa, đó là cái sự trá ngụy của một cái tâm ác. Chúng ta bỏ bớt những cái điều đó. Thì như vậy quý vị thấy rõ đây nó đủ 36. Vậy quý vị nhìn trong tâm của một bậc thánh nhập lưu đây, không thấy các cái pháp bất thiện ở đây, vắng mặt tất cả 12 pháp bất thiện, không thể có. Nhưng quý vị nên nhớ rằng 7 kiết thử còn núp ở bên trong, nhưng mà nó suy yếu cho đến đợi đó là nó không thể có mặt trong cái thường nhật của gì đó, nó không thể có mặt. Bởi vì sao? Vì hằng ngày cái vị thánh này ngày cũng như đêm tiếp tục bám chặt cái đề mục của mình để tiến sang nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Vì lẽ đó mà quý vị thấy rằng ngài A Nan khi mà Đức Phật nhập diệt thì ngài chỉ chứng đắc được cái sơ đạo này thôi. Và cái hội đồng đó buộc ngài 5 tội. Hồi còn kề cận bên Đức Phật đó, thì không thấy ai buộc tội hết. Đức Phật vừa nhập diệt xong đó, thì kể ra 5 tội. Cho nên ngài chịu không nổi khóc. Vị thánh này vẫn còn khóc, bởi vì những cái kiết sử này còn đang khóc. Nhưng mà không phải khóc như mình, khóc rồi nằm dạ, khóc rồi kể lễ hoài. Ngài khóc rồi ngài mới nói rằng, ngài mới nghĩ rằng bây giờ thì Đức Phật đã nhập diệt rồi, bây giờ cũng còn chuyện gì làm, mà cũng còn gì để hỏi nữa, bởi vì giáo pháp đã thuộc hết rồi. Thì bây giờ chỉ có mình phải hành thôi, chứ bây giờ mình không đắc quả A-la-hán á, thì mình thuộc bao nhiêu kinh điển đó, thì chư vị A-la-hán không cho mình bước chân vô cái đại hội kiết tập này. Cho nên từ cái thỏ ưu đó mà ngài phát sinh một cái sự tinh tấn. Và bát chánh đạo đã có trong tâm của ngài A Nan, bây giờ những cái chi pháp còn lại chỉ làm cho nó vững chãi. Cho nên quý vị thấy là ngài bắt đầu hành thiền, và cái tâm của ngài đó là bắt đầu gắn chặt với cái đề mục kế tiếp. Và như vậy cho đến khi mà ngài ngã lưng nằm xuống, thì cái khi mà cái vai ngài chưa chạm xuống cái giường thì ngài đã chứng quả A-la-hán trên cái bước đường đó. Như vậy chứng tỏ rằng cái nhị đạo, tam đạo và tứ đạo có thể chuyển hóa rất nhanh. Vì quý vị đã thấy trong tâm của cái người mà đắc sơ đạo này không có cái bóng dáng của những cái pháp ô nhiễm này, nó đã suy yếu, nó đã vắng mạnh. Thì như vậy có phải rằng cái sự tu tập của chúng ta bắt đầu bằng cái sự làm suy giảm tất cả những pháp ô nhiễm của chúng ta không? Bây giờ thì giờ thì đã hết rồi. nhưng mà tôi cho quý vị xem qua một cái sơ đồ, và lần sau tôi sẽ giảng cái sơ đồ này. Để cho quý vị thấy tất cả những cái con đường mà chúng ta chuyển hóa tâm linh, cũng như cái con đường của chúng ta tu tập là một cái con đường rất rõ ràng. Đạo Phật không nói mơ hồ và không có dẫn dắt mơ hồ. Chính sự hiểu biết chúng ta mơ hồ mà thôi. Cho nên lần sau tôi sẽ kết thúc cái phần mà giảng về sở hữu tâm. Phải nói là tạm kết thúc về sở hữu tâm bằng một cái sơ đồ. Và khi ấy chúng ta sẽ lặp lại một số điểm quan trọng trong phần sở hữu tâm, cũng như khẳng định cái bước đi thiện tâm và chánh tâm trong cái đời sống hướng thượng của tất cả chúng ta. Xin mời các vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành kinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.